Người nguyên thủy đến hỗn độn hài. Ta sáng lập vô số kỷ nguyên. Tác giả: Khuynh Thính Phong Thệ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2, Vu Thuật. Môn bị chậm rãi đẩy ra. Đại môn một bên khác là hư không, vô tận hư không. Nhưng Cao phát hiện, mình đi tới nơi này phiến hư không về sau, mình là có thể bay. Có thể tại cái này trong hư không tận ngao du lấy. Trong hư không, cũng không phải đúng nghĩa một mảnh hư vô. Nơi này ngoại trừ Cao bên ngoài, còn có rất nhiều thứ. Vô số thần bí ký hiệu, ở cái thế giới này bay khắp nơi. Trong đó, một viên âm phù hướng phía Cao bay tới. Cao một phát bắt được cái viên kia âm phù. Kỳ quái mà khó đọc thanh âm. Tại trong đầu hắn tiếng vọng. Tạp ma lạp, chấm ngoặc kép, đem thần bí âm phù đặt ở bên người. Cao không hiểu, cái đồ chơi này đến cùng có làm được cái gì? Đã nói xong nơi này ẩn chứa hết thảy chi pháp đâu. Chẳng lẽ lại, tới đây, còn cần cảm ngộ, cầm cái viên kia âm phù không thả. Cao hảo hảo mà lĩnh hội, nhưng thủy chung lĩnh hội không ra cái gì. Cái này ngốc trứng địa phương, tựa hồ không có ích lợi gì. Ngay tại lúc này, một cái khác mai âm phù bay tới. Cao sử xuất độc thân 20 năm tốc độ tay, đem cái viên kia đi ngang qua âm phù bắt lấy. Ô lạp hắc, chấm ngoặc kép, hai cái âm phù. Cao nhíu mày, hắn thử nghiệm đem hai cái âm phù đều niệm một lần. Tạp ma lạp, ô lạp hắc, chấm ngoặc kép. Tại Cao đọc lên câu nói này trong nháy mắt, hai cái âm phù ghép lại với nhau. Mưa. Cao minh bạch, đoạn này tổ hợp âm phù đại biểu hàm nghĩa là mưa. Cùng này đồng thời, trong thế giới hiện thực, củi trồng bị nhen lửa trong nháy mắt. Từ Cao trong miệng đọc lên khó đọc chú ngữ. Sau đó, lập tức mây đen dày đặc, sấm sét vang dội, mưa to như chút xuống. Đem cái này củi trồng cho dội tắt. Ula, vu sư, người nguyên thủy nhóm lập tức luống cuống. Mặc dù bọn hắn mở miệng một tiếng tà ác vu sư xưng hô, nhưng bọn hắn chưa hề tận mắt chứng kiến vu sư thi triển qua pháp thuật. Cái gọi là vu sư nguyền rủa, vu sư hại người những thuyết pháp này, đều là nghe nhầm đồn bậy, từ tiền bối nơi đó nghe được. Mà trước mắt, một cái vu sư, ở ngay trước mặt bọn họ đọc lấy khó đọc chú ngữ. Bắt đầu hô phong hoán vũ. Ula, vĩ đại vu sư, tha mạng. Ula, tha mạng. Người nguyên thủy nhóm nhau nhau hướng phía Cao quỳ xuống. Bực này hô phong hoán vũ năng lực, đã chứng minh rất nhiều. Ula, bắt hắn lại, chuộc tội. Một cái người nguyên thủy thiên phú dị bẩm, tư duy sinh động. Hắn tập trung vào chuẩn bị đào tẩu thủ lĩnh. Người nguyên thủy không có bao nhiêu trung thành có thể nói. Cái này coi quyền đầu tàn khốc thế giới. Ai thực lực cường người đó là lão đại. Tại Cao hô phong hoán vũ năng lực trước mặt, cái này cái gọi là thủ lĩnh, tính là cái gì chứ? Bị cái kia dị bẩm thiên phú người nguyên thủy hô to về sau, cái khác người nguyên thủy cũng phát hiện, xui khiến bọn hắn đem vĩ đại vu sư cột lên củi trồng. Liền là bọn hắn bộ lạc thủ lĩnh. Hiện tại, vu sư tức giận, thiên địa biến đổi lớn. Bọn hắn cần đem tội khôi họa thủ lĩnh bắt lại, hiến cho vĩ đại vu sư. Dạng này có lẽ có thể miễn trừ một chết. Ula, đừng chạy. Một đám người nguyên thủy nhặt lên làm bằng đá trường mâu, tiến đến truy sát bộ lạc thủ lĩnh. Mà Cao bên này, hắn ngơ ngác nhìn cái này trước mắt lấy đây hết thảy. Là trùng hợp, còn nói là, trận này mưa gió, là hắn kêu gọi mà đến. Ula, các ngươi, cởi dây. Cao không minh bạch Ula là có ý gì, nhưng những người nguyên thủy kia mở miệng một tiếng Ula hô hào, hắn cũng nhập ra tùy tục, đi theo hô một tiếng Ula. Ula, tuân theo vĩ đại vu sư đại nhân chi mệnh. Một cái người nguyên thủy 10 phần tích cực đi lên đem dây thừng cho Cao giải khai. Vĩ đại vu sư đại nhân, Ula, mời thu trận này mưa to a. Người nguyên thủy nhóm tại cái kia đầy trời sấm vang bên trong dọa đến run lẩy bẩy. Cái này thiên nhiên lực lượng, là bọn hắn 10 phần sợ hãi. Cao thu được loại này thỉnh cầu về sau, lập tức gặp khó khăn. Trước mắt đến xem, an nguy của hắn còn không có giải quyết. hắn cần chứng minh, hướng những người nguyên thủy này chứng minh sự cường đại của hắn. Mà chứng minh tốt nhất phương thức, liền là đem trận mưa này thu. Nếu không, cho dù những người nguyên thủy này đầu óc không hiệu nghiệm, khẳng định cũng sẽ hoài nghi trận mưa lớn này không phải Cao Triệu Hoán đi ra. Đại tiên, cầu ngài thu thần thông a. Nhưng, cái này thần thông làm sao thu a? Cao hít thở sâu một hơi, hướng phía người nguyên thủy nhóm làm một cái an tâm chớ vội thủ thế. Ra hiệu bọn hắn an tĩnh lại. Thủ thế, là thế giới tiếng thông dụng. Hắn một cái thủ thế vung ra. Người nguyên thủy lập tức minh bạch. Không rõ trả lại ngu dốt người nguyên thủy. Thì là bị minh bạch người giáo huấn một trận. Khuyên bảo bọn hắn, vĩ đại vu sư đại nhân muốn thi triển thần bí vu thuật. Không cho phép tại lúc này lên tiếng quấy rầy. Mà Cao bên này, hắn có một cái ý nghĩ. Thế là, hắn hướng phía ý nghĩ này bắt đầu áp dụng. Hắn nhớ kỹ đại biểu cho mưa, một đoạn này ngắn gọn chú ngữ. Là từ hai cái âm phù tổ hợp mà thành. Một cái âm phù cần phát ra ba tiếng. Dựa theo trình tự, là tạp ma lạp, ô lạp hác. Như vậy, nếu là đảo lại niệm. Thế là, Cao thử nghiệm, đem chú ngữ đảo lại niệm. Ô lạp hác, tạp ma lạp. Hắn giả vờ giả vịt, hai tay chỉ lên trời. Nhưng, không dùng, là nơi nào xảy ra vấn đề. Còn nói là, mình ngay từ đầu điểm xuất phát liền sai lệch. Nghĩ nghĩ, Cao cảm thấy, khẳng định là mình đảo lại niệm. Cái này ngược lại, còn ngược lại đến không đủ triệt đề. Thế là, hắn lại một lần nữa nếm thử. Hắc lạp ô, lạp ma tạp. Lập tức, Cao có thể nhìn thấy. Trong lòng mình cái kia phiến chân lý chi môn. Xuyên thấu qua cánh cửa kia có thể nhìn thấy bị hắn trong lúc vô tình đụng hợp lại cùng nhau âm phù. Tổ hợp, lúc này rung động, phát ra quang mang. Trên trời, mây đen thối lui, lôi minh tiêu tán, hết thảy, mưa qua trời sáng. Ula, vĩ đại vu sư, Ula, Ula, người nguyên thủy nhóm, trong mắt mang theo vô tận cuồng nhiệt cùng sùng bái. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.